Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 28. Không được càn rỡ, nhưng mà Omnipotent phải sai. Spectator không làm được đến mức này. Emilia liền không có hứng thú. Về phần cái gì xem thấu đối phương suy nghĩ, lại hoặc là thực hiện huyễn thuật, Emilia đều không để ý. Dù sao độc tâm thuật cũng không phải cái gì cao cấp ma pháp. Huyễn thuật càng không phải là. Về phần viễn thị, Emilia trước mắt ánh mắt nhìn thấy khoảng cách, không thể so viễn thị muốn kém cỏi, mà lại Kenbun Soku Haki triển khai, có thể toàn phương vị quan sát toàn bộ đế đô, so viễn thị càng thêm cường đại. Bởi vậy, Omnipotent phải sai, Spectator tại Emilia trong mắt, thật không phải cái gì hữu dụng đế cụ. Cho nên Emilia giao cho Hephaestus, mặc cho Hephaestus đi nghiên cứu. Cứ như vậy, thời gian như nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Lại qua một thời gian, đế quốc tại Võ Tắc Thiên quản lý hạ, tỏa ra mới sinh cơ. Bất quá đế quốc trải qua đại thần một phen siêu cao thuế nặng, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là phản loạn. Cho dù là từ Võ Tắc Thiên quản lý, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Những này đều cần chậm chậm mưu toan. Có câu nói tốt, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Câu nói này đủ để chứng minh quản lý một cái đế quốc là cỡ nào không dễ dàng. May mắn có một cái Võ Tắc Thiên tại, nếu không Emilia sớm đã bị những cái kia chính vụ bức cho điên rồi. Mà Võ Tắc Thiên cũng không hổ là một đời nữ hoàng. Tại nàng quản lý hạ, đế quốc từng chút biến tốt. Có lẽ không tới thời gian mấy năm, đế quốc liền sẽ bệnh trầm kha diệt hết, tỏa sáng tân sinh. Tại Võ Tắc Thiên chấp chính hạ, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có quý tộc người chết. Những này quý tộc nguyên bản không đem người thường xem như người nhìn. Đủ loại làm sằng làm bậy, tầng tầng lớp lớp, cho nên Võ Tắc Thiên cũng không đem bọn hắn sinh mệnh xem ở trong mắt. Một khi phát hiện có người vì không phải làm bậy, liền theo nếp xử trí. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Võ Tắc Thiên giết người, tuyệt không so đại thần ít, thậm chí càng thêm khủng bố. Nhất là những cái kia làm quan, chỉ cần hơi phạm sai lầm, liền sẽ lọt vào Võ Tắc Thiên răn dạy. Nếu như tình tiết nghiêm trọng, lập tức liền sẽ bị chặt đầu. Cái này khiến không ít người sinh hoạt nơm nớp lo sợ. Thậm chí còn có một bộ phận quý tộc chịu không được dạng này áp bách, dự định liên hợp lại, cùng một chỗ phản kháng hoàng đế chính sách tàn bạo. Nhưng còn không có đợi bọn hắn xuất thủ, liền bị đế đô đội phòng vệ thành viên một mẻ hốt gọn. Mặc dù Võ Tắc Thiên giết người rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận là đế đô đám người càng phát ra hạnh phúc, không ít người đối với đế quốc càng có lòng cảm mến. Võ Tắc Thiên một mực nắm giữ dân tâm, cái này khiến Emilia kinh thán không thôi. Mà liền tại lúc này, đế quốc cường đại nhất Jun S tướng quân Isdet sốt cục trở về. Emilia hóa thân trở thành tiểu hoàng đế, đương nhiên tại hoàng cung đại sảnh bên trong tiếp kiến vị này đế quốc mạnh nhất tướng quân. Isdet tướng quân, phương Bắc áp chế làm hết sức xinh đẹp, làm ngợi khen, trẫm không riêng vì ngươi chuẩn bị 1 vạn hoàng kim, càng cho phép ngươi hướng trẫm đưa ra một hợp lý yêu cầu. Quỳ một chân xuống đất, Isdet ngẩng đầu, một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía Emilia. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, hoàng kim ta sẽ đưa cho làm phương Bắc phòng ngự mà lưu thủ xuống tới đám binh sĩ. Bọn hắn tất nhiên sẽ cảm kích bệ hạ. Cái này không cần, Emilia khoát tay áo nói ra. Lưu tại phương Bắc phòng ngự binh sĩ, trẫm sẽ cái khác cho bọn hắn ban thưởng. 1 vạn hoàng kim là ngươi chuẩn bị, ngươi thu cất đi. Isdet không khỏi sững sờ, cúi đầu xuống nói ra. Đã như vậy, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Emilia ừ một tiếng, tiếp tục nói ra. Hiện tại, ngươi có thể hướng trẫm đưa ra yêu cầu. Isdet ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra. Bệ hạ, thần tại trở về đế đô thời điểm, từng nghe đế đô có một vị thần linh giáng lâm. Thần muốn khiêu chiến vị này thần linh. Câu trả lời này thật đúng là để Emilia ngoài ý muốn. Kìm lòng không được nói ra. Khiêu chiến thần linh, không phải yêu đương sao? Isdes sững sờ, nói ra, thần xác thực muốn đàm một trận yêu đương. Bệ hạ là thế nào biết đến? Emilia biết mình nói lỡ miệng, nhưng không có để ý, mà là tùy ý qua loa nói. Ta đoán, dù sao Isdes tướng quân cũng đến cái này niên kỷ, có yêu đương ý nghĩ rất bình thường. Isdes hồ nghi nhìn Emilia một chút, cũng không có hỏi tới. Emilia nói ra, Isdes tướng quân ngươi muốn khiêu chiến thần linh. Đúng thế, Isdes nhẹ gật đầu, còn xin bệ hạ thanh toán. Emilia lắc đầu nói ra, lấy ngươi thực lực, khiêu chiến thần linh còn tra xét một chút. Chờ ngươi cái gì thời điểm có thể đánh thắng đế quốc đội phòng vệ đội trưởng ở nói đi. Isdes lập, tức cảm thấy mình bị xem thường. Bệ hạ là không tin tưởng thần thực lực sao? Một cỗ vô hình hàn ý lấy nàng làm trung tâm. Trong chốc lát hướng toàn bộ đại sảnh khuếch tán. Mặt đất nhiều hơn một tầng thật mỏng tầng băng. Bên trong đại sảnh nhiệt độ nháy mắt hạ xuống. Thậm chí có vô hình bông tuyết tung bay mà ra. Không ít người bị đông cứng toàn thân phát run. Emilia khoát tay áo nói ra. Ta không phải không tin tưởng ngươi thực lực. Isdes tướng quân quá lo lắng. Hiện bây giờ đế đô đội phòng vệ đã không còn là trước kia đế đô đội phòng vệ. Đế đô đội phòng vệ đội trưởng là nữ thần điện hạ đề cử cao thủ. Có được thần linh huyết mạch, là trời sinh bán thần. Isdes lập tức kịp phản ứng. Minh bạch hoàng đế ý tứ. Như vậy, chờ thần chiến thắng vị này bán thần, lại đi khiêu chiến thần linh tốt. Emilia nhẹ gật đầu, chậm cho phép. Isdes xác thực rất mạnh. Nayenda từng nâng lên, nếu như muốn đánh bại nữ nhân này, chí ít cần 5 vạn trở lên tinh binh cùng Akame ở bên trong vượt qua 10 tên đế cụ sứ. Nhưng trên thực tế cần có sức chiến đấu lại viễn siêu số liệu này. Bất quá muốn đánh bại Heracles, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dù sao Heracles thực sự là quá cường đại, nhất là bây giờ vị này có được lý trí Heracles. Từ trên thực lực đến nói tuyệt không kém hơn Hoàng Kim Ba Thanh. Isdes thu hồi hàn khí của mình. Ánh mắt nhìn Emilia, có chút lấp lóe mấy lần. Chậm rãi nói ra, đa tạ bệ hạ, nàng phát hiện trên đại sảnh. Rất nhiều người đều chịu không được hàn khí của mình. Nhưng tiểu hoàng đế nhưng không có bất kỳ cảm giác. Phảng phất hàn khí của mình căn bản không tồn tại đồng dạng. Cái này rất quỷ dị. Tiểu hoàng đế có như thế cường đại sao? Vẫn là nói trước mắt cái này tiểu hoàng đế. Thật là mình trước đây quen biết vị kia tiểu hoàng đế a. Nếu như không phải lời nói, vị này tiểu hoàng đế lại là người nào? Quốc gia này, thật là càng ngày càng có ý tứ. Isdes không khỏi khẽ nở nụ cười. Emilia nói ra, đúng rồi, Isdes tướng quân, ta nơi này còn có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Bệ hạ mời nói, Isdes mặc dù hoài nghi Emilia, thân phận, cũng không có vạch trần, trẫm cần máu của ngươi, máu của ta, không sai, nữ thần điện hạ muốn nghiên cứu đế cụ, nhưng cũng tiếc chính là, Demon God Manifestation, Demon Extract đã bị ngươi uống ánh sáng, cho nên nữ thần điện hạ cần máu của ngươi, đến nghiên cứu cái này đế cụ, Demon God Manifestation. Demon Extract cái này đế cụ nhưng thật ra là trong truyền thuyết ở tại cực bắc chi địa siêu cấp. Nguy hiểm chủng máu tươi đúc thành. Trước đó bị chứa đựng tại một con trong bầu. Uống qua nó người toàn bộ đều nổi điên. Chỉ có Isdes tiếp nhận cái này đế cụ. Isdes trước ngực ấn ký tức là uống xong máu tươi sau hình thành tiêu chí. Cái này đế cụ có thể tự do khống chế băng. Tiến công phòng thủ thao túng tự nhiên. Tốc độ cùng uy lực đều hết sức kinh người, trừ không thể nguyên tố hóa bên ngoài, không kém hơn hải quân đại tướng Aokiji Hihinomi. Đương nhiên, mặc dù cái này đế cụ không thể nguyên tố hóa, nhưng cũng sẽ không sợ sệt nước biển, càng sẽ không sợ hãi hải lâu thạch, từ một loại nào đó phương diện cùng trái ác quỷ mỗi người mỗi vẻ. Xem như đế cụ bên trong phi thường cường đại đế cụ một trong. Nayenda thậm chí đem xưng là mạnh nhất đế cụ, nhưng trên thực tế mạnh nhất đế cụ là hộ quốc cơ thần. Nhưng hộ quốc cơ thần lại bị Tatsumi lợi dụng Demon Armor. Incursio tiến hóa năng lực đánh bại, bởi vậy có thể thấy được, Đế cụ cái đồ chơi này mặc dù có phân chia mạnh yếu, nhưng càng trọng yếu hơn chính là người sử dụng. Nếu như người sử dụng đủ mạnh, như vậy đế cụ phát huy ra uy lực cũng liền đủ mạnh. Isdet nghe được nữ thần muốn lợi dụng máu của mình đến nghiên cứu đế cụ, cũng không có mập mờ, trực tiếp phát động mình năng lực, chế tạo ra một cái băng chén, sau đó lại chế tạo ra một cái băng đao, cắt vỡ cổ tay của mình. Máu tươi nháy mắt vết thương chảy vào băng chén bên trong. Những này đủ chưa? Bệ hạ, đủ rồi. Emilia nhẹ gật đầu. Isdet lập tức đóng băng miệng vết thương của mình, ngừng lại chảy máu. Emilia thì mệnh lệnh một cái hộ vệ đem băng chén cho Hephaestus đưa qua. Nhưng vào lúc này, cung điện đại môn bị người đẩy ra. Một cái nam tử vội vàng từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, ta nghe nói Isdet trở về. Emilia nhìn người tới, bất đắc dĩ thở dài. Không sai, Cú Chulain, vị này chính là Isdet. Isdet đứng dậy, phủi Cú Chulain một chút, không nói một lời. Emilia giới thiệu nói, Isdet tướng quân, vị này Cú Chulain, là đế đô đội phòng vệ phó đội trưởng. Đồng dạng là một vị có được thần linh huyết mạch bán thần anh hùng. Isdet ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, như là băng đao đồng dạng quét về phía Cú Chulain. Cú Chulain toàn thân lông tơ dựng ngược, nụ cười trên mặt lại càng phát hưng phấn. Không sai, chính là loại này ánh mắt. Ngươi quả nhiên rất mạnh a. Isdet nói chuyện đồng thời, Cú Chulain nhịn không được phóng xuất ra mãnh liệt sát ý, lập tức khóa chặt Isdet. Tại cái này trong nháy mắt, Isdet cảm nhận được khí tức tử vong, thân thể không khỏi có chút trở nên cứng. Nhưng tiếp theo giây, một cỗ kinh người hàn khí từ Isdet trên thân phóng xuất ra. Bởi vì Cú Chulain phóng thích ra sát ý thực sự là quá kinh khủng, nàng không thể không phóng thích hàn khí đến đối kháng đối phương sát khí. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ cảm giác được da của mình bị đối phương sát khí trên người đâm đau nhức. Nhưng cái này cũng khơi dậy Isdet chiến đấu dục vọng. Môi anh đào khẽ mở. Bán thần đều là ngươi khủng bố như vậy sao? Cú Chulain trong tay nhiều hơn một cây trường thương, gắt gao khóa chặt Isdet. Chí ít ta đã thấy bán thần bên trong không có mấy cái là kẻ yếu. Dù sao chảy xuôi thần linh huyết mạch. Nhưng vào lúc này, một đạo điện quang hiện lên. Budo đại tướng quân xuất hiện ở hai người trên thân, quanh thân quấn quanh lấy dòng điện, đem hàn khí cùng sát khí thấu xương ngăn cách. Hai người các ngươi, tại trước mặt bệ hạ, không được càn rỡ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.